tổng giám đốc Mộ cần gì phải cố ý đến mua một căn phòng tiểu dương, kim ốc tàng kiều. Đời người phong phú tươi đẹp, một căn biệt thự có sân vườn to lớn, đều thuộc về danh nghĩa của anh. Anh còn cố ý đến mua một căn nhà lớn sao? Cô bé, cô đúng là ngu xuẩn. Mộ Nhã Triết không vui liếc cô. Tôi không cần anh mua cho tôi tự mua. Ánh mắt thâm sâu của Mộ Nhã Triết nhìn cô chăm chú, thấy cô quật cường, thẹn quá thành giận lườm cô, hiển nhiên rất là bất mãn đối với cách làm của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, chúng ta còn chưa có kết hôn. Ánh mắt thâm sâu của Mộ Nhã Triết nhìn cô chăm chú, thấy cô quật cường, thẹn quá thành giận lườm cô, hiển nhiên rất là bất mãn đối với cách làm của cô. Bỗng dưng, anh thâm thúy nở nụ cười, dáng người thờ ơ tiến vào bên trong ghế sofa, lười biếng giơ tay ra hiệu cho quản lý mở miệng báo giá. Chào ngài, nơi này 45 triệu. Vân Thi Thi hóa đá. Mộ Nhã Triết rất thích ý thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của cô, thấy cô sửng sốt hồi lâu, không khỏi chế giễu. Thế nào? Không phải cô nói, muốn tự mình mua sao? Tôi... Cô thất thanh. Cô còn tưởng rằng một căn biệt thự mấy chục triệu, một căn nhà lớn có hoa viên hẳn là không đến nỗi quý như vậy. Vân Thi Thi cắn cắn môi, trong lòng thấy buồn rầu. Không còn cứng miệng nữa à? Mộ Nhã Triết lạnh lùng hỏi. Anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu, quản lý lập tức lui ra. Thủ tục đặt mua bất động sản cũng không có phức tạp, hết thảy đều nhanh đến mức không thể nói lý. Bởi vậy, khi quản lý mang hợp đồng bất động sản giao tới tay Vân Thi Thi, cô vẫn có chút khó có thể lấy lại tinh thần. Mộ Nhã Triết đứng ở một bên, hơi cúi người, thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của cô, tâm trạng rất là sung sướng, có phải rất là cảm động. Không cần tiếp tục ngủ ở khu nhà ổ chuột. Tại sao anh lại muốn đưa cho tôi căn nhà lớn này? Người đàn ông này sẽ không phải lại muốn mượn cớ này cùng cô thêm điều ước bất bình đẳng gì đấy chứ? Mộ Nhã Triết thấy cô cảnh giác nhìn mình, không nhịn được nở nụ cười giễu cợt. Lẽ nào cô bảo tôi trơ mắt nhìn con trai tôi ngủ ở chuồng heo? Đó không phải là chuồng heo. Vân Thi Thi tức giận, lần thứ hai nhấn mạnh. Mộ Nhã Triết liếc xéo cô, không có mở miệng. Đối với anh mà nói, nơi như vậy, không khác nào chuồng heo. Vừa nhỏ, vừa không an toàn. Một tầng lầu chứa mấy chục hộ cư dân, thậm chí có thể còn không hết. Khó tránh khỏi có người không liên quan. Thêm vào bảo vệ cực kỳ không chu đáo, tùy tiện người nào cũng có thể tùy ý ra vào. Làm sao mà anh có thể cho phép người phụ nữ của mình cùng con trai ở tại một nơi bẩn thỉu xấu xa như vậy? Mà giờ khắc này, người phụ nữ trước mặt lại bày ra vẻ mặt quật cường, ở trước mặt anh, dè dặt giữ gìn chút lòng tự ái đáng thương. Chẳng biết vì sao, anh không có tiếp tục mở miệng đả kích. Chỉ khẽ nói, đây là lễ vật. Sắc mặt Vân Thi Thi hơi ngưng lại. Lễ vật thay cho bát mì kia. Vân Thi Thi có chút khó hiểu. Có ý gì? Một bát mì đổi lấy một căn biệt thự sao? Loại trao đổi như vậy, một bát mì của cô có giá trị mấy chục triệu. Trời ạ! Đây không thể nghi ngờ là trúng vé xổ số. Anh nói như vậy, nếu như tôi làm thêm cho anh mấy bát mì, có phải... anh liền mua cho tôi mấy căn biệt thự? Mộ Nhã Triết không nói gì mà nhìn cô. Vân Thi Thi khiêu khích nhìn anh. Không cần hoài nghi, nếu như anh cho phép, mỗi ngày cô sẽ làm mì cho anh ăn. Không thể ăn cùng anh. Đúng lúc này chuông điện thoại di động cắt ngang bầu không khí im lặng quỷ dị. Mộ Nhã Triết vốn muốn ngắt máy, nhưng vừa nhìn màn hình, vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức đi tới một bên, nhận điện thoại, trầm giọng trả lời, ông nội. Trong điện thoại, giọng nói của ông cụ âm trầm và phẫn nộ, nhưng nỗ lực khắc chế, rốt cuộc cháu cũng biết nghe điện thoại rồi. Chẳng lẽ, ông không đánh cháu, cháu không biết nhà ở đâu nữa à? Ông cụ thấy anh trầm mặc không lên tiếng, càng giận tím mặt, cháu còn biết về nhà sao? Uyển Nhu gọi điện thoại cho cháu nhiều như vậy, tại sao cháu không biết đường mà về? Trong mắt cháu con bé còn là vợ cháu, ta là ông nội sao? Ông nội, cháu và cô ấy còn chưa có kết hôn. Mộ Nhã Chiết nặng nề nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, bánh bao nhỏ xấu bụng, ông nội, cháu và cô ấy còn chưa kết hôn. Mộ Nhã Chiết nặng nề nói. Lời của cháu có ý gì? Chưa kết hôn thì thế nào? Con bé là vợ chưa cưới của cháu, vợ tương lai của cháu. Cháu muốn làm ông tức chết có đúng hay không? Ông cụ nhà họ Mộ tức giận nói không nên lời, nói đến đó lại nổi giận, ho kịch liệt vài tiếng, mắng, cháu cố ý chọc tức ông đúng không? Ông nội, đầu dây bên kia, Mộ Thịnh thở hổn hển mắng to, không được phí lời, cho cháu 20 phút, lập tức trở về. Tút, tút, điện thoại bị ngắt, vẻ mặt Mộ Nhã Chiết trong nháy mắt trở nên u ám lạnh lùng. Khi Vân Thiên Hữu tỉnh lại, đã là buổi chiều, mặt trời chói chang. Cậu mở mắt ra, lại không biết từ lúc nào, đã đổi phòng bệnh, vẫn là phòng bệnh hạng nhất. Trang trí xa hoa, phong cách trang nhã, bố trí tinh xảo, một phòng bệnh mang không khí tráng lệ. Phòng tiếp khách, phòng đọc sách, phòng vệ sinh, mọi thứ đầy đủ. Ánh mắt của cậu nhìn lướt qua, không ngờ nhìn thấy Vân Nghiệp Trình nằm ở trên giường bên cạnh, phát ra tiếng ngáy vừa dày vừa nặng, vẻ mặt mệt mỏi. Hai ngày hai đêm không chợp mắt, đã vô cùng mệt mỏi. Tại sao lại là ông ta? Lông mày Vân Thiên Hữu cau lại, nhưng cũng không chú ý nhiều, không có đánh thức ông. Cậu cũng không hận thù gì Vân Nghiệp Trình, chẳng qua là cảm thấy người đàn ông này quá mức vô dụng, khiến cho mẹ cậu chịu nhiều oan ức. Ở trong mắt cậu, người đàn ông nào khiến cho mẹ cậu chịu nhiều uất ức, chính là vô dụng. Chẳng lẽ không bảo vệ được người khác, còn cần tìm lý do thoái thác, đều là viện cớ. Nhưng nếu mẹ lựa chọn tha thứ, cậu cũng sẽ quên đi. Ọc ọc, Hữu Hữu sờ bụng, cảm thấy hơi đói, xoay người bước xuống giường, mang dép tới phòng tiếp khách. Lý Hàn Lâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế sơ lan, thấy cậu đi ra, lập tức đứng dậy nói, Tổng Giám Đốc Vân. Ừ, tại sao chú lại đến đây? Ọc ọc, nói chưa được nửa câu, cái bụng lại kêu lên. Lý Hàn Lâm nhìn cậu, trong mắt lộ ra ý cười, đói bụng. Ừm, Vân Thiên Hữu quẫn bách rời mắt đi nơi khác, cảm thấy nụ cười này của ông có chút chói mắt, chú có mang đồ ăn đến không? Ừm, biết Tổng Giám Đốc Vân tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng, mang theo tiện lợi của tiệm phúc ký mà cháu thích nhất. Lý Hàn Lâm nói, lấy ra một phần tiện lợi, đặt ở trên bàn, ai bảo tôi là trợ lý đặc biệt hiếu thuận chứ? Mẹ cháu đâu? Lúc tôi đến, cô ấy không có ở đây. Vân Thiên Hữu gật đầu, ngồi ở trên ghế sơ lan, ưu nhã ăn đồ tiện lợi. Lý Hàn Lâm lại vội vã lấy ra một tờ công văn của hội đồng quản trị đưa cho cậu. Hữu Hữu tiếp nhận văn kiện, lật xem từng tờ. Những công văn này đều là đề nghị trên đề án của hội đồng quản trị, cuối cùng sẽ trình lên tay cậu để tiến hành xác nhận cuối cùng. Đồng ý, sẽ ký tên, còn lại không xử lý. Vân Thiên Hữu vừa lật xem, vừa lạnh lùng nói, mấy năm nay mấy lão già rác rưởi chỉ biết ôm đồm tiền tài, thực sự càng già càng vô dụng. Vân Thiên Hữu đã khỏi bệnh càng xem lông mày càng nhíu chặt, đột nhiên giơ tay, ném văn kiện đi. Công văn lưu loát tung bay, giống như tuyết rơi. Mặt Vân Thiên Hữu không hề cảm xúc đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, lạnh lùng nói, vô dụng như vậy, tại sao không trực tiếp nằm vào trong quan tài đi, cháu nhất sẽ tốt bụng mà đốt cho bọn họ một đống tiền giấy. Lý Hàn Lâm im lặng, bụng dạ thật xấu xa. Lý Hàn Lâm lặng lẽ oán thầm trong lòng, chẳng qua là ông trước sau như một. Tổng Giám Đốc Vân, những công văn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, tình cảm mẹ con. Vân Thiên Hữu nặng nề nói, hừ, hao tổn tâm cơ muốn đoạt vị trí của cháu, cũng không cân nhắc chính mình có bao nhiêu sức lực. Lý Hàn Lâm hoảng sợ, vội vàng nói, vị trí của Tổng Giám Đốc Vân, trong công ty bất luận người nào cũng không có tư cách thay thế. Đây là tất nhiên. Vân Thiên Hữu quay đầu lại nhìn ông thật sâu, không có cháu, công ty chỉ là một mảnh phế tích. Lý Hàn Lâm cảm thấy kinh ngạc. Câu nói này, tuy bình tĩnh, nhưng giấu giếm sự sắc nhọn, quyết đoán bất phàm. Nếu như là người khác nói,

Chương 307, tôi chả thay cô ta mày nói cái gì? Dựa vào cái gì mà tao phải giải thích cho mày? Lý Đông Cường nói, ngẩng đầu tuần tra liếc mắt một cái ngoài cửa vây quanh đám người, giận dữ quát, mấy người tò mò cái gì, mau biến đi. Đám người sợ tới mức tức khắc tản ra. Vân Thiên Hữu lạnh lùng nói, ông tới đây không phải là muốn đòi nợ sao? Ông giải thích rõ ràng đi, tôi trả thay cô ta. Mày chỉ là một đứa oắt con, kiếm đâu ra tiền? Tôi có. Phía sau Lý Hàn Lâm cười tủm tỉm tiến lên. Lý Đông Cường càng thêm khó hiểu. Vân Na thấy vậy, tia hy vọng khẽ lóe lên, lập tức chỉ vào Vân Thiên Hữu nói, nó chính là con trai của chị gái tôi. Cái gì? Cô nói, Vân Thi Thi là mẹ nó sao? Ông không cần phải xen vào làm gì, tôi hỏi ông cô ta thiếu ông bao nhiêu? Vân Thiên Hữu lạnh lùng hỏi, một cái liếc mắt cũng không buồn nhìn Vân Na, chỉ sợ làm bẩn mắt mình. 50 vạn. Vân Thiên Hữu nghiêng đầu trầm giọng, giải quyết đi. Lý Hàn Lâm lập tức từ trong bao công văn lấy ra một tập chi phiếu, viết một chuỗi con số, cuối cùng ký tên, liếc mắt nhìn Lý Đông Cường một cái. 100 vạn tròn. Lý Đông Cường nhìn tờ chi phiếu không chớp mắt. Ái cha, đứa nhỏ này quả là không đơn giản chút nào. Đôi mắt ngấn nước của Vân Na ngước lên, nhìn chăm chăm tờ chi phiếu trên tay Lý Hàn Lâm. Gương mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ mong đợi, nhưng mà ngay sau đó, lại không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc người đàn ông một thân tây trang dày da này là ai? Vừa thấy liền biết là nhân vật tinh anh, vì sao đối với một đứa trẻ như Vân Thiên Hữu lại vô cùng kính cẩn nghe lời như vậy? Lý Cẩm đứng ở cửa nhìn cũng trợn tròn mắt. Người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể tùy tiện viết tờ chi phiếu tới 100 vạn như thế? Càng khiến cho người khác khiếp sợ chính là, người đàn ông này lại phục tùng một đứa trẻ con như Vân Thiên Hữu, bộ dạng có vẻ vô cùng nghe lời. Hai người kia rốt cuộc là có quan hệ gì? Lý Cẩm thực sự khó hiểu. Lý Đông Cường cười tà, tiến lên định cầm lấy tờ chi phiếu. Lý Hàn Lâm tay cầm chi phiếu hơi giật lại khiến hắn ta bắt hụt, bàn tay dừng lại ở trên không cứng ngắc. Mày chơi tao à? Lý Đông Cường phát bực nói. Vân Thiên Hữu mặt không biểu tình nói, ông vẫn chưa có giải thích, những lời vừa rồi ông nói rốt cuộc là có ý gì? Lý Đông Cường cười cười xách lấy cổ áo Vân Na, vỗ vỗ gương mặt chảy máu của cô ta nói, cô ta là em gái của mẹ mày à? À, ở bên ngoài hít thuốc phiện, bài bạc, thiếu tao một món nợ lớn. Thế nhưng con phụ nữ ti tiện này lại không có tiền, tao uy hiếp cô ta tới tận cửa đòi nợ, dọa cô ta choáng váng, mày đoán xem cô ta nói gì? Lý Đông Cường chỉ là kẻ đầu đường xó chợ, nói chuyện giận dữ sổ sàng, bộ mặt hết sức dữ tợn cùng du côn. Vân Thiên Hữu hừ một tiếng, kiên nhẫn đợi hắn tiếp tục nói. Cô ta nói, cô ta muốn gán nợ cho chị gái mình. Lý Đông Cường chậm rãi nói. Vân Thiên Hữu sắc mặt trong phút chốc thay đổi, âm u như bóng đêm. Trong đôi mắt tinh anh tức khắc nổi lên cuộn khói đen mù, dày đặc không ngừng cuồn cuộn ở đáy mắt. Tiếp tục nói, cậu ra lệnh. Lý Đông Cường sửng sốt, trong lòng có chút không vui khi thấy một đứa nhóc con lại dùng thái độ trịch thượng như vậy nói chuyện với mình. Nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều như vậy, tiếp tục nói. Cô ta nói, chị gái cô ta thanh lệ thoát tục nhường nào, là một người đẹp khả ái động lòng người. Tao nghe xong, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nói trọng điểm, Vân Thiên Hữu có chút không kiên nhẫn. Mẹ nó, thằng nhãi danh. Lý Đông Cường nổi giận. Lý Hàn Lâm khụ một tiếng, khiến hắn chú ý. Ngay sau đó, cười tủm tỉm mà quơ quơ tấm chi phiếu trước mặt hắn ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 308, thời thơ ấu đen tối. Lý Đông Cường yết hầu nuốt nước bọt, đành phải tiếp tục đi xuống nói, cô ta ước định với tao, cô ta đưa chị gái xinh đẹp của mình đến chỗ tao bồi mấy buổi tối, khoản nợ kia sẽ được xóa bỏ toàn bộ. Vân Thiên Hữu nghe vậy, sau một lúc lâu không lên tiếng, chỉ âm u mà ngưng một bên Vân Na, thần thái lạnh lùng đến, làm cho người khác không rét mà run, nhưng cuối cùng tao cũng không có được gì cả, rốt cuộc người đã bị nhà họ Mộ cướp đi.